Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, dị biến. Tổ rồng bộ lạc thực lực xác thực cường đại, tại đông đảo cỡ nhỏ trong bộ lạc có thể xưng bá chủ. Nhưng bởi vì nhân khẩu số lượng quan hệ, muốn đạp biến toàn bộ khu vực căn bản không có khả năng. Chỉ có thể tăng lớn lục soát cường độ, hoặc là nhìn có thể hay không tại xung quanh những thú nhân kia trong bộ lạc tìm tới cái kia gì. Biến đầu nguồn, xem ra kế hoạch phải tăng tốc. Nhìn qua Winnie rời đi thân ảnh, Austin ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc trước bởi vì tự thân lực lượng cùng lương thực không đủ để tiến hành trên phạm vi lớn khuếch trương nguyên nhân, Austin mặc dù đối chung quanh thú nhân bộ lạc tiến hành quét dọn chiếm đoạt, nhưng trên cơ bản đều là giới hạn tại phương viên 34 dặm bên trong phạm vi, mà lại cũng không có tiến hành càn quét thức tiêu diệt toàn bộ. Còn có không ít thú nhân bộ lạc bỏ sót, bây giờ lạnh đông sắp kết thúc, đợi đến lạnh đông kết thúc về sau, có đại lượng làm bằng đồng nông cụ gia nhập. Thú nhân khai hoang tốc độ nhất định trên phạm vi lớn tăng tốc. Đến lúc đó có thể sản xuất ra càng nhiều rễ sắn làm lương thực. Austin tin tưởng tại hạ một năm đủ để đem bộ lạc nhân khẩu số lượng gia tăng đến hiện nay gấp 10. Thậm chí gấp 20 lần trở lên. Nếu như có thể tụ tập 10 vạn trở lên thú nhân. Cái kia tại cái này Kava đại xâm lâm. Liền thật có rất ít nguy hiểm có thể uy hiếp được ta tự thân tồn tại. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất vẫn là trước hoàn thành hải quân lục thức mà đổi lại nói. Còn có cái kia nguy hiểm không biết, luôn cảm giác không phải đơn giản như vậy. Hiện nay, Austin đã khai phát ra khối sắt cùng lam sóng hình thức ban đầu. Mặc dù có nhất định uy lực, bất quá tạm thời đến nói đối với siêu phàm thú nhân thực lực tăng trưởng cũng không tính rất lớn. Chỉ có thể nói có tác dụng nhất định mà thôi. Khối sắt cũng kém không nhiều hoàn thiện. Làm xong thí nghiệm đã có phương hướng. Còn kém 1/4 tả hữu. Bất quá muốn trên phạm vi lớn tăng cường long mạch hầu cận thực lực. Còn kém một cái di động năng lực. Ngay lập tức, Austin chính là nghĩ đến cạo. Nếu như lại đem cạo khai phát ra, cận chiến phòng ngự có khối sắt, cận chiến lúc công kích lấy đấu khí phụ kiếm chảm kích uy lực cũng không tệ. Viễn trình có lam sóng, nếu như lại thêm một cái di chuyển nhanh chóng cạo, như vậy siêu phàm các thú nhân thực lực tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Lạnh đông kết thúc trước đó, nhất định phải đem cạo khai phát ra. Austin mơ hồ có lấy một loại dự cảm, cái kia nguy hiểm không biết, rất có thể qua sang năm lạnh đông qua đi xuất hiện. Muốn có chuẩn bị, chỉ có thể tăng tốc lục thức bên trong cạo khai phát. Lấy ma đổi hải quân lục thức bên trong 3 thức đối siêu phàm thú nhân tiến hành vũ trang. Cái này 3 thức đầy đủ siêu phàm thú nhân, chỉ sợ Austin muốn đối phó, cũng phải tốn hao một phen công phu. Trong đó vận dụng nhất thuần thục, thực lực cường đại nhất siêu phàm thú nhân, chỉ sợ thực lực nhảy lên sẽ có được Austin 2-3 thành thực lực. Dạng này một cỗ lực lượng, là Austin trong thời gian ngắn có thể làm được lớn nhất tăng lên, mà lại có lục thức bên trong khối sắt cùng lam sóng khai phát kinh nghiệm. Austin đối với cạo khai phát cũng có nhất định ý nghĩ. Đơn thuần lam cước lý luận. Muốn thực hiện trong nháy mắt tiến hành nhanh chóng đấm đá mặt đất lấy thu hoạch được phản tác dụng. Lực tiến hành di động, như vậy đá nhanh ít nhất phải đạt tới vận tốc âm thanh trở lên. Nếu như không có thời gian dài huấn luyện căn bản không có khả năng. Chẳng qua nếu như tăng thêm đấu khí, tụ tập đấu khí tại dưới lòng bàn chân, trong khoảng thời gian ngắn tiến hành mấy lần bộc phát, mô phỏng theo cạo phương thức. Dạng này điệp ra lực lượng có lẽ đủ để đem cạo thực hiện ra. Có ý nghĩ, Austin tùy theo chính là tiến hành thí nghiệm, có khối sắt cùng lam sóng khai phát thành công kinh nghiệm. Lần này khai phát nếm thử, chắc chắn do trước đó hai lần muốn tới đến đơn giản. Ngay tại Austin tiến hành ba thức cải tạo, vũ trang hạch tâm siêu phàm thú nhân đồng thời, tổ rồng bộ lạc bắt đầu đại lượng điều động thú nhân đội ngũ xuất kích, tìm kiếm dị biến nơi phát ra, mà không muốn không có gì cả trở về lính đánh thuê phó đội trưởng Gory. Cũng đem phản bội chạy trốn tâm tư áp xuống tới, bắt đầu sinh động, cố gắng biểu hiện, hy vọng có thể đạt được coi trọng, tiến vào tổ rồng bộ lạc hạch tâm, thu hoạch những cái kia bí kỹ. Thời gian một ngày một thiên địa trôi qua, lạnh đông chính là tại một ngày này trời đi qua thời gian bên trong sắp nghênh đón kết thúc. Mà cùng lúc đó, theo thời gian trôi qua, những cái kia vốn chỉ là đoán mánh khóe rốt cục trở thành hiện thực. Bốn phía dã thú cùng những cái kia giống như sơn nhạc nửa điểm cự thú cùng kinh khủng ma thú bắt đầu dần dần trở nên nhiều hơn. Thậm chí liền tổ rồng bộ lạc phái đi ra đội thám hiểm ngũ đều suýt nữa tại cái này nguy hiểm trùng điệp trong rừng rậm hủy diệt. Mặc dù vẫn còn không tính là thú triều, nhưng là đại lượng dã thú cùng ngẫu nhiên xen lẫn ở trong đó cự thú xung kích phía dưới. Tổ rồng bộ lạc chung quanh những cái kia cỡ nhỏ bộ lạc, từng bước bị phá diệt. Cuối cùng đại lượng lang thang thú nhân chật vật đào vong tổ rồng bộ lạc, tìm kiếm tổ rồng bộ lạc che chở. Lần này, bọn chúng không còn có tư cách nói thế nào điều kiện. Tại lạnh đông sau cùng ngắn ngủi một tháng thời gian, tổ rồng bộ lạc nhân khẩu số lượng thậm chí vì vậy mà tăng trưởng hơn 1.000 người. Cũng may đại lượng dã thú đi qua cũng mang đến đại lượng đồ ăn. Nếu không chỉ là tăng trưởng thú nhân số lượng, là đủ đem tổ rồng bộ lạc đánh, mà theo thời gian lâu ngày, theo dã thú vết tích đến xem, tựa hồ đại đa số dã thú cùng cự thú đều đến từ phương Tây. Dị biến, rất có thể đến từ phương Tây. Huyết sắc biên cảnh, một cái tên ăn mày đồng dạng bộ dáng người chống một thanh không trọn vẹn dính đầy bùn đất, giống như là cây gậy đồng dạng kiếm. Nhìn qua cái kia cao lớn hùng vĩ tường thành, khô khốc chết mộc đồng dạng trong mắt tách ra quang mang. Rốt cục trở về, trên mặt hắn tràn đầy cho bụi, đã thấy không rõ chân chính diện mạo, môi khô khốc lên cũng không có huyết sắc, tóc tựa hồ đánh ngàn vạn cái kết, quần áo trên người rách mướp, trên cánh tay cùng trên chân phảng phất không có thịt, thân thể mỏng giống như một trang giấy. Một trận gió là có thể đem hắn phá chạy. Hắn là Edward, đi qua dòng giã 3 tháng. Tại lạnh đông trong rừng rậm sinh tử giấy rùa. Rốt cục đi tới nơi này. Warren đại ca, người yên tâm, ta nhất định sẽ đem đầu kia đáng chết long đầu chặt xuống, cho các ngươi báo thù. Trèo trông hắn còn sống theo bên trong vùng rừng rậm này đi ra ý chí lửa giận tại thời khắc này. Cháy hừng hực. Hồi tưởng lại 3 tháng này đến nay trải qua, Edward liền hận không thể lập tức mang theo quân đội đi đem đầu kia đáng chết làm ấu long chém thành thịt vụn. Ngay tại lúc này, ô ô ô, thật lớn tiếng kèn theo nơi xa xôi truyền đến, vang vọng thiên địa. Ed chính là nhìn thấy, nguyên bản vào thành người đều hoảng loạn, nhao nhao hướng phía cửa thành phương hướng chạy tới. Đồng thời từng đội binh sĩ bắt đầu xuất hiện tại trên tường thành. Đại lượng quân sự vật tư bị vận chuyển đi lên. Thủ vệ binh sĩ bắt đầu lớn tiếng hô quát, để người mau chóng tới. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Edward vội vàng lôi ra một cái lão nhân. Lão nhân kia liều mạng muốn đem hắn hất ra, nhưng Edward khí lực lại thế nào có thể là một cái lão nhân có thể so với được. Chỉ có thể xoay đầu lại. Ai a, ngươi kéo ta làm gì? Tranh thủ thời gian chạy a. Những thú nhân kia xúc sinh lại tới. Thú nhân tiến công. Chuyện gì xảy ra? Cái này rõ ràng lạnh đông mới vừa vặn kết thúc, căn bản không phải thú nhân thời điểm tiến công a. Edward chau mày, chỉ cảm thấy sự tình vô cùng quỷ dị. Theo hắn biết, bình thường thú nhân tiến công đều là tại lạnh đông trước khi bắt đầu 1 tháng kia. tiến công huyết sắc biên cảnh vì cái gì bắt đầu từ thế giới loài người thu hoạch được đủ nhiều lương thực, nhưng ở lạnh đông thời điểm, đại lượng thú nhân này tổn thất tại băng thiên tuyết địa bên trong. Mà lạnh đông kết thúc về sau, vạn vật sinh trưởng, con mồi đi ra xào huyệt, nhân khẩu đại lượng giảm bớt, thú nhân căn bản không lo đồ ăn vấn đề. Vậy bọn hắn vì cái gì còn muốn hy sinh vô ích? Tiến công huyết sắc biên cảnh. Mau buông tay, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Tiến vào biên cảnh thành đời sau ta lại cùng ngươi nói được hay không? Lão nhân không cách nào, đành phải đau khổ cầu khẩn nói. Edward thấy thế, cũng đành phải cùng lão nhân tiên tiến thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.